Nhà có manh thê cưng chiều, chương 344, phép khích tướng, góc truyện audio.com, Lam Tương thở dài, quay lại quầy thu ngân, nghĩ lại thì cảm thấy không yên lòng, hướng vào trong phòng bếp gọi. Tiểu Ngôn, em ra ngoài xem một chút đi, Ôn Ngôn vừa đi vừa cởi tạp dề hỏi, làm sao vậy, Lam Tương chỉ về phía Trần Mộng Giao Hạ Lam nói. Có vẻ như đó là mẹ của Kính Thiếu Khanh, bà ấy đang có chút khó chịu, làm huyên náo ở đó. Mộng Giao thì bảo chúng ta không xen vào. Ôn Ngôn trầm tư một lát rồi nói, cậu ấy bảo không xen vào thì chúng ta cũng đừng xen vào, cậu ấy lẽ ra có thể xử lý được, ngược lại nếu mà chúng ta nhúng tay vào thì Giao Giao còn cảm thấy xấu hổ, nếu cậu ấy không giải quyết được thì sẽ gọi cho tôi rồi. Trần Mộng Giao và Hạ Lam không ai muốn thua, rằng có một hỏi, Hạ Lam lại lấy ra một tấm séc lần này chua điền số tiền vào, bà nói. Cô muốn tự điền vào như thế này phải không? Tôi không muốn nói đạo lý với cô nữa, cô thực sự không vào mà. Trần Mộng Giao cũng không nhịn được nữa, nói, nếu như cháu điền 1.000 tỷ vào thì dì có thể đưa nổi không? Dì đừng động chút lại lấy tiền ra sỉ nhục người khác, dì cũng chẳng phải là người giàu nhất thế giới, có chút tiền thì liền có thể huênh hoang như vậy sao? Chờ đến khi dì kiếm đủ tiền thì lại tìm cháu, không chừng lúc đó cháu và Kính Thiếu Khanh đã có một đống con rồi, dì có thể làm gì được cháu? Hạ Lam cũng chống nạnh, không cam lòng yếu thế hét lên. Được, để tôi xem các người có thể kết hôn được hay không, ngược lại tôi muốn xem cô có bản lĩnh gì để nó hồi tâm ngoan ngoãn cùng cô kết hôn. Tôi muốn nó kết hôn nhiều năm như vậy mà nó đều không muốn kết hôn, một người nhan sắc tầm thường, chẳng có gì đặc biệt như cô có thể khiến nó đổ gục chắc. Đừng đùa, vì cô là bạn của Ôn Ngôn nên tôi mới khách khí như vậy, thế mà cô dám hét lên với tôi, đúng là không biết lớn nhỏ. Trần Mộng Giao lấy ra khí thế năm xưa, khiêu khích. Được, cứ chờ xem, đi càng không vừa mắt cháu thì cháu càng muốn làm con dâu của dì, sau đó từ từ tra tấn dì. Hạ Lam bị chọc tức mà cười lên, à, được rồi, lời này là do cô nói, tôi chờ. Nói xong, bà rời đi với bước chân yêu nhã của những phu nhân giàu có. Trần Mộng Giao tức giận đến mức uống hết một ly nước chanh lớn. Thật chua, Ôn Ngôn mỉm cười đi tới chỗ cô hỏi, buổi trưa ăn cái gì? Trần Mộng Giao suýt khóc nói. Mình bị mẹ Kính Thiếu Khanh làm cho nhục nhã như vậy mà cậu có thể nghĩ đến chuyện trưa nay ăn gì, cậu là heo sao? Mình sắp bị làm cho tức chết đây, nếu như không phải bà ấy là trưởng bối thì vừa rồi mình đã đánh bà ấy rồi, thật là khinh người quá đáng. Ôn Ngôn có cái nhìn khác so với cô nói, mình cảm thấy hình như bà ấy đang dùng phép khích tường. Trần Mộng Giao nghe không hiểu, hỏi lại, ý của cậu là gì? Ôn Ngôn vỗ bờ vai của cô an ủi. Bà ấy biết cậu sẽ không cần tiền nên muốn dùng cách này để nhục nhã cậu, có như vậy thì cậu mới nhanh chóng kết hôn với Kính Thiếu Khanh, sau đó sinh cháu trai cho bà ấy. Bà ấy là phu nhân hào môn, cậu cảm thấy bà ấy không có giáo dưỡng như vậy mà đến cãi nhau với cậu sao? Rõ ràng là bà ấy cố ý, mình không phải là chưa gặp mẹ của Kính Thiếu Khanh bao giờ, tính tình của bà ấy không phải như vậy. Trần Mộng Giao không dám tin nói, không thể nào, tại sao mình không cảm nhận được? Cậu muốn dùng cách này để an ủi mình phải không? Mọi chuyện đã như thế này. Mình biết mẹ của Kính Thiếu Khanh đã nhìn thấy màn cầu hôn của Triển Trì với mình, vì vậy bà ấy có cái nhìn như thế nào đối với mình? Góc truyện audio.com, mình có thể hiểu được. Ôn Ngôn không giải thích nữa, thu xếp chuẩn bị ra ngoài ăn chưa? An Nhã hỏi không đúng lúc, Tiểu Ngôn, sao Lê Thuần không đến? Cô ấy xin nghỉ sao? Lúc này Trần Mộng Giao bùng nổ quát, cô ta sẽ không tới, về sau sẽ không đến nữa. An Nhã giật nảy mình, cô quát tôi, Trần Mộng Giao bất đắc dĩ nói, tôi không có, tôi chỉ cảm thấy, không thoải mái, Lê Thuần sẽ không đến nữa, từ giờ trở đi, sẽ chỉ có vài người chúng ta. Dù bận rộn đến đâu, tôi cũng sẽ không thuê người nữa, ai biết được sẽ thuê phải người thế nào. Lam Tương nhận ra ẩn tình trong đó vì vậy liền kéo An Nhã sang một bên nói. Đồ ăn lần trước của nhà hàng chúng ta ăn cũng không tệ, lần này vẫn gọi đồ ăn ở đó đi. Sau khi trở lại khách sạn, Hạ Lam gõ cửa phòng Kính Thiếu Khanh nói. Vừa rồi mẹ đi tìm Trần Mộng Giao, bảo cô ta rời khỏi con. Kính Thiếu Khanh biến sắc hỏi, mẹ lừa gạt con sao? Hạ Lam lườm anh một cái. Không có, mẹ mệt chết đi được, đợi mẹ ngủ một giấc rồi sẽ thu thập con sau. Nói xong, bà ngáp một cái rồi trở về phòng của mình. Khi nghe được việc Kính Thiếu Khanh rời khách sạn, bà cũng mặc kệ, bà nói cho anh biết chuyện kia chính là để anh đi tìm Trần Mộng Giao. Ôn Ngôn đoán không sai, bà đến tìm Trần Mộng Giao cãi nhau chính là đến thăm dò cùng kích thích cô, đại khái chính là phép khích tướng, không hẳn là không đồng ý. Khi Kính Thiếu Khanh đến cửa tiệm đồ ngọt, Trần Mộng Giao đang ngồi ăn trưa với những người khác, cô phớt lờ anh, đảo cơm trong bát thành nhão nhoẹt, như thể đó là anh. Giao Giao, anh không biết mẹ anh đến tìm em. Kính Thiếu Khanh cảm thấy chột dạ, hoảng hốt, không biết phải làm gì. Giờ thì biết rồi, đừng nói với em còn có chút hối hận đây. Bà ấy cho em nhiều tiền như vậy mà em không lấy, anh có chỗ nào đáng giá như vậy? Trần Mộng Giao lạnh lùng nói, đừng nói như vậy, anh đáng giá hơn nhiều số tiền bà ấy đưa. Anh sẽ nói chuyện với bà ấy thật tốt, anh cam đoan về sau bà ấy sẽ không tới làm phiền em nữa, được không? Kính Thiếu Khanh không dám lại gần vì sợ bị đánh. Lại đây, ngồi xuống ăn đi. Trần Mộng Giao lấy một hộp cơm bên An Nhã rồi đặt vào ghế trống bên cạnh. Cách chương.